Dục Tu Ký, chương 219, trở thành hạ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hà Dạ Tư nhìn sang hai nữ tử bên ngoài, gật đầu mấy cái. Hàn Kỳ Siêu chẳng biết nghĩ gì, khuôn mặt có chút khó coi. Hà tỷ tỷ, ta cũng đã nói qua, chúng ta cũng không thể to gan mà thả hai người ra được à, ta cũng đâu có nói hai người sẽ thả hai chúng ta ra à. Nhìn khuôn mặt Hà Dạ Tư nhíu lại trả lời. Hàn Kỳ Siêu cùng Hạ Như Ảnh nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía đối diện. Chỉ nghe Hà Dạ Tư nói chậm chậm. Hai người yên tâm, ta cũng sẽ không yêu cầu gì quá phận. Cứ coi như Tiêu Mộ Đình bà ta không sai đi. Nhưng ngược lại, chẳng lẽ Liên Hương mẫu thân ta sai? Chẳng lẽ làm theo yêu cầu của Sát Sanh Tăng là sai? Nói gì đi nữa, Lý Quý chính là thiếu chủ thuận lý thuận tình của Hợp Hoan Tông ta. Ít nhất cũng phải cho hắn một cơ hội à, Hạ Như Ảnh gãi gãi đầu mấy cái. Tỷ có gì cứ nói thẳng ra đi. Ta không giỏi đoán lắm đâu à. Nếu không quá phận hai tỷ muội ta cũng sẽ không thoái thác à, Hà Dạ Tư khuôn mặt có chút đanh lại. Chỉ nói ngắn gọn, truyền tin, không được, nếu hai chúng ta gặp hắn, Tiêu trưởng lão biết được, hậu quả không biết như thế nào à, còn nữa. Tỷ tỷ cũng thừa biết Tiêu trưởng lão dù ở tổng đàn nhưng cả năm qua cho người giáo giết tìm hắn, nhưng vẫn chẳng có tung tích gì cả. Nếu tìm được hắn thì giờ, hậu quả chắc sư tỷ cũng. Nghe đến đây khuôn mặt Hà Dạ Tư vô cùng khó coi. Vốn dĩ nàng định cố gắng thuyết phục Hàn Kỳ Siêu, Hạ Như Ảnh mang toàn bộ tin tức này cho hắn, Lý Quý hắn ắt sẽ có phương pháp giải quyết, không phải lạc vào sương mù như trước. Nhưng Hà Dạ Tư suy nghĩ lại quá đơn giản. Việc tìm được tung tích của Lý Quý bây giờ cũng là một vấn đề lớn hơn nữa. Đó là chưa kể đến Lý Quý hắn có thể biến mất xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa cũng đã đề phòng, vô cùng khó gặp mặt được. Hậu Sa Thành chẳng lẽ không có tung tích gì? Du Tần chẳng biết nghĩ gì chợt mở lời. Du thiếu chủ, người không biết đó thôi. Biết bao nhiêu tu sĩ phục mệnh đến tìm kiếm hắn, bên ngoài sa mạc cũng chẳng bỏ qua, nhưng tung tích hắn thì chẳng thấy đâu. Ngược lại tổn thất không biết bao nhiêu người. Chỉ thấy Du Tần trố mắt. Tổn thất, đúng vậy. Ở Hậu Sa Thành, Viễn Thụ Thành, Lạc Điêu Thành, Thông Thời Các đã tổn thất hơn cả ngàn tu sĩ rồi. Tung tích Lý Quý chẳng thấy đâu, nhưng Thông Thời Các lại gặp một thế lực kỳ bí phục kích. Kỳ dị ở chỗ tất cả những thi thể ít ỏi tìm được đều đen nhẻm khô quắp lại, không còn nhận ra nhân dạng. Cả Du Tần lẫn Hà Dạ Tư đều thất thanh hô lên. Chính là hắn. Nghe cả hai đều đồng thời xác nhận, Hàn Kỳ Siêu lẫn Hạ Như Ảnh đều trợn tròn nhìn nhau. Lúc này bất ngờ là cả Du Tần lẫn hai nữ tử kia vô thức đều hô lên cùng lúc. Làm sao có thể? Thấy hai nữ tử kia thất thố nói cùng lúc với mình, Du Tần ánh mắt chợt lóe nhìn về phía hai nữ tử kia nheo lại. Ý ngươi là sao? Hạ Như Ảnh thì tựa vào tường, chỉ im lặng lắng nghe. Còn Hàn Kỳ Siêu chống nạnh đi tới đi lui. Lý Quý hắn theo tin tình báo chỉ là địa ma tầng 7, đơn thương độc mã. Làm sao có thể hạ được nhiều tu sĩ như vậy? Không chỉ vậy, hai tháng gần đây, bắt đầu xuất hiện các nạn nhân, là tu sĩ thiên cảnh sơ kỳ nữa. Dù là thiên cảnh tầng 1 đi nữa, địa ma tầng 7 muốn hạ được thì quá vô lý đi. Chợt nghĩ gì đó, Hạ Như Ảnh đi về phía Du Tần, nhíu mày, ta cũng không phải người lắm lời, nhưng ta đã nói ra nghi hoặc của ta, còn ban nãy thiếu chủ vừa thừa nhận là chính hắn, sau đó lại nói làm sao có thể, rốt cuộc là có ý gì? Du Tần bật cười, lắc đầu mấy cái, thật sự mà nói, các ngươi muốn bắt được tiểu kê huynh đệ ta còn khó hơn là bắt cả ta nữa đấy à, Hàn Kỳ Siêu gật gù. Việc này thì ta cũng phải công nhận, ở thương hội, ngay cả thiên ma đại thành cũng thất thủ, hắn quả thật có phương pháp lẩn trốn đào thoát kỳ dị. Bắt được tiểu đệ ta. Khó thì khó thật, nhưng người của lão Triệu muốn bắt một tiểu tử địa ma hậu kỳ mà lại tổn thất cả ngàn binh mã như vậy. Quả thật đây là lần đầu tiên ta nghe qua a. Thấy Du Tần cười một tràng. Hàn Kỳ Siêu lắc đầu. Tất nhiên là không phải chủ ý của các chủ rồi. Nếu các chủ thật sự ra tay, ở kim sa giới này, ai có tư cách thoát? Cũng chẳng có chuyện người xuất hành nhận nhiệm vụ là thiên cảnh cùng địa cảnh như vậy đâu. Khoan đã, nói vậy, chẳng lẽ lão Triệu không hề hay biết gì về? Thấy Hà Dạ Tư đang im bặt chợt lên tiếng. Hàn Kỳ Siêu gật đầu. Triệu Cao Vương các chủ đã bế quan gần 9 năm qua. Chưa từng ra khỏi mật thất. Tất cả các chuyện nội bộ trong tông đều do 4 vị trưởng lão cùng nhau giải quyết. Du Tần nghe đến đây liền trợn tròn. Qua mấy cái hô hấp liền chửi đồng. Còn mẹ nó, chả trách thân cô Du Phụng ta đã gửi ngọc giản đánh tiếng đến đây mà lại bị người thông thời các gây khó dễ như vậy. Làm ta có nghĩ nát óc cũng không ra. Thì ra là không đến được tay của lão Triệu. Chợt khuôn mặt Du Tần nhăn lại vô cùng khó coi. Khốn kiếp, có dùng đầu gối cũng biết. Phải chăng ngọc giản đánh tiếng của băng cung đã? Hàn Kỳ Siêu thở dài gật đầu. Chính xác là rơi vào tay của Tiêu trưởng lão. Ầm ầm, vừa dứt lời, Du Tần đã bực bội đá bay hết mấy bộ bàn đá. Khuôn mặt vô cùng động nộ. Chó má, Tiêu Mộ Đình này thật lạm quyền. Không xem băng cung chúng ta ra gì cả. Du Tần nghĩ gì đó. Chợt đứng khựng lại. Khốn thật. Ta trước giờ vẫn cứ tưởng Triệu Cao Vương biết chuyện này. Đã đàm phán gì đó với cao tầng băng cung để đổi lấy mạng tiểu kê đệ đệ. Nếu lão Triệu không hề hay biết đến việc này thì thật sự lớn chuyện rồi. Lão ta hồng hộc đi đến sát song sát. Nhíu mày lại nhìn về Hàn Kỳ Siêu. Hả như ảnh. Ta không biết chuyện nội bộ của Hợp Hoan Tông như thế nào. Hắn là thiếu chủ hay đại chủ gì ta không biết. Nhưng ta nói cho các ngươi biết. Tiểu kê không chỉ có ơn với băng cung. Mà hắn cũng chính là một trong 8 hộ pháp hiện của băng cung. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ta cười chết mất. Trưởng lão thông thời các. Trăm phương ngàn kế hạ sát hộ pháp của băng cung. Nếu tiểu kê xui xẻo vong mạng ở kim sa giới này. Tiêu Mộ Đình, lão ta chợt quay phắt người lại. Phóng tầm mắt ở phía đối diện. Nhìn dãy Hắc Liên Sơn trải dài tít tắp đầy u ám. Để xem tiện nữ ngươi ăn nói thế nào với Triệu Cao Vương. Ăn nói thế nào với băng cung. Thấy Du Tần không có vẻ gì là nói chơi. Thậm chí cả người ông ta còn đang run rẩy liên hồi. Hàn Kỳ Siêu cùng Hạ Như Ảnh đều giật mình nhìn nhau. Nhất thời liếc về Du Tần. Bộ dạng vô cùng khó coi. Còn có chuyện này. Du Tần ngoảnh cổ lại. Hai tiểu nữ ngươi. Đã thấy được hậu quả chưa? Tiểu kê xui xẻo chết đi. Tiêu Mộ Đình dù có là nghĩa nữ của Triệu Cao Vương đi nữa. Ông ta sẽ vì ái nữ mà phản bội băng cung. Ha ha ha ha. Ta nói cho các ngươi biết. Tất cả những gì hiện tại Triệu Cao Vương đang có chính là băng cung ta cả ngàn năm qua đánh đổi vô số tính mạng nâng đỡ. Thậm chí băng cung vì bảo bọc phụ tử Triệu Hạ, Triệu Cao Vương mà phải rời bỏ cả quê hương tam cấp hải di giới. Hy sinh không sao nói hết. Cũng nên nhớ, mẫu thân của Triệu Cao Vương chính là người băng cung. Triệu Cao Vương vì mấy chục năm nghĩa tử với Tiêu Mộ Đình. Ông ta sẽ phản bội lại băng cung. Hàn Kỳ Siêu không phải ngu ngốc. Ánh mắt thất thần. Chắc chắn là không. Triệu Cao Vương dù tính tình tàn độc. Nhưng lại vô cùng nghĩa khí. Đó là chưa kể cho đến thời điểm hiện tại. Băng cung vẫn đang đều đặn vận chuyển các khối băng khổng lồ đến dự trữ nước cho kim sa giới. Mối liên hệ giữa băng cung và kim sa giới về tình về lý. Không thể tách rời. Du Tần cười một tràng. Ha ha ha ha. Dù lão Triệu không nói chuyện nghĩa khí đi nữa. Giota ết tả sứ băng cung là vừa bất nghĩa. Vừa bất nhân. Vừa bất hiếu. Có ngu ngốc mấy cũng biết. Triệu Cao Vương chắc chắn. ánh mắt Du Tần chợt đanh lại quỷ dị. Sẽ chôn sống Tiêu Mộ Đình bên cạnh mộ huyệt của Tiểu Kê. Cũng không biết chừng, tất cả dư nghiệt của Hợp Hoan Tông ở Kim Sa giới này, ông ta cũng sẽ gờ yêu ta ết sạch sành xanh đấy. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Du Tần quỷ dị vang vọng cả dãy Hắc Liên Sơn. Nhưng vào tai của Hàn Kỳ Siêu, Hạ Như Ảnh thì hệt như sét đánh. Cả hai dù bình thường ham chơi quậy phá giống Tiết Nhi, nhưng hiển nhiên không phải loại ngu ngốc, cũng hiểu rõ được hậu quả vấn đề này. Cả người vô thức run rẩy, hô hấp nặng nề không thôi. Giờ phải làm sao a? Tiêu trưởng lão không hề biết trước Lý Quý hắn có thân phận này. Nếu không ắt bà ta cũng sẽ không đưa ra hạ sách như vậy, cách chương.